GV Ký Sự, chương 106, góc truyện audio.com, dựa theo địa chỉ các đưa cho, Lori lên đăng nhập trang web, thời gian còn chưa tới, nhưng phòng chat đã là đủ quân số, Lori không biết làm sao nhìn thoáng qua các, liên hệ nhân viên quản lý, các chỉ phương thức liên lạc trên giấy, vì vậy Lori lén mật nick su su nhân viên quản lý. Cậu là Lori sao? Cậu thật là Lori, Su Su phản ứng rất khoa trương. Không đợi Lori trả lời, Su Su phát ra video mời. Xin lỗi, tôi muốn xác định có phải bản nhân, chính chủ, hay không, thật là cô gái khôn khéo. Lori cùng các nhìn nhau cười. May mắn công ty không có tìm người thay thế, nếu không mọi chuyện có thể sẽ phiền phức rồi. Lori chấp nhận video, bởi vì lúc Edgar trở về hai người cũng thường xuyên liên lạc như vậy. Cho nên camera cùng tai nghe đều có sẵn. Rất đẹp trai Lori cậu còn đẹp trai hơn trên TV. Vừa mới chuyển được, cô gái thét lên một tiếng khiến Lori bị dọa sợ. Đó là một cô gái tết tóc đuôi ngựa, nhìn qua tuổi cũng không lớn lắm. Xin chào, Lori cũng hơi bất ngờ. Thời gian sắp đến rồi. Có thể hay không? Được, nhìn thấy cô bé kia luống cuống tay chân. Lori thành công tiến nhập phòng chat. Mọi người chú ý, Lori đã đến. Sau khi vào phòng chat, một hàng chữ thoáng hiện trước mắt Lori. Sau đó lập tức đã bị vô số post xoát cho biến mất. Mọi người không cần vội và lên tiếng. Theo đã nói trước rồi phân tổ câu hỏi đưa cho tổ trưởng. Sau đó bốn tổ trưởng sắp xếp theo trình tự, nếu không thì Lori sẽ không trả lời Su Su dùng chữ màu đỏ sai lớn nhất đem những lời này soát ba lượt. Lập tức ổn định lại thế cục hỗn loạn, mọi người buổi tối tốt lành, thừa dịp không có người đánh chữ. Lori bắt chuyện với mọi người, lập tức lại dẫn tới một lần soát như chiều dâng, thấy trên video bên kia cô bé trợn trắng mắt. Cảm giác được chính mình thêm phiền cho Lori, sợ tới mức sờ sờ đầu, không dám phát biểu, đợi được tất cả cũng đều an tĩnh trở lại. Lori cùng fan mới chính thức giao lưu, ép Lori anh gần đây sao gầy như vậy, là vì bị ép quay SM sao? Mở màn là một câu hỏi hết sức hóc búa, Lori cười khổ nhưng đối với vấn đề này, công ty đã có đáp án sẵn cho cậu, cậu cũng chỉ có thể chiếu vào đó mà trả lời. Gầy là vì gần đây muốn thay đổi hình thể, cho nên đi tập thể hình, không nghĩ tới hiệu quả quá tốt, ngược lại làm cho mọi người lo lắng. Thật sự là xin lỗi, ép nhưng xin hỏi cái bộ phim SM thật là bị công ty SKF quay sao? Nếu được xin giải thích chi tiết chuyện bị lừa dối, L, quá trình cụ thể website công ty SK đã có giải thích thích hợp. Tôi cũng không muốn nói nhiều. Về vấn đề có phải bị ép hay không, có thể có sai sót trong công việc đã gây nên hiểu lầm xác định lại chính xác hơn. Ép, nhưng quay SM là có thể rời khỏi. Có lẽ lần này xem như ngoài ý muốn, nhưng có phải bày tỏ việc Lori muốn rời khỏi không? L, mỗi nghệ nhân sẽ đến lúc rời khỏi. Tôi cũng không ngoại lệ, nhưng việc đó và quay phim SM có quan hệ không lớn. Ép Lori thật sự muốn lui khỏi sao? Tốt đáng tiếc nhưng là vì Lori cảm thấy vui vẻ. Có thể Lori anh hùng như vậy, công ty chịu thả người sao? Thấy câu hỏi này, tay Lori dừng lại một chút, nhìn về phía các, lúc này các đang ngồi ở bên cạnh Lori. Đúng chỗ camera không nhìn thấy, y dùng bút viết mấy chữ trên giấy. Tạm thời không cần lộ ra tin tức rời khỏi. L, cảm ơn, rời khỏi là chuyện sau này. Nhưng tôi nghĩ trước đó sẽ cùng công ty bàn bạc tốt. Sẽ tìm được kết quả lý tưởng nhất. Hơn nữa hiện tại nhân vật mới đều rất mạnh. Tôi cũng quay đã lâu. Ước tính thời gian có thể được coi là tự nhiên nghỉ hưu. F. Lori lúc trước vì sao phải đóng GV? Điều kiện ngoại hình của anh làm ngôi sao không phải tốt hơn sao? L, đóng GV là vì lúc ấy cần tiền gấp. Ngôi sao không phải ai cũng có thể làm. Hơn nữa tôi thích có một cuộc sống bình thường. Cho nên trên cơ bản chưa từng cân nhắc qua chuyện này. F, xin hỏi trong tất cả đối tượng hợp tác. Anh thích nhất cùng vị kia hợp tác. L, U, A. không có đặc biệt yêu thích cũng không có đặc biệt không thích. Chỉ là hợp tác lâu dần, tự nhiên sẽ ăn ý nhiều hơn. Ép tôi là ủng hộ Lori cùng SK Vương Đạo. Đáng tiếc hai người các anh hợp tác thật sự quá ít. Không biết có dự định hợp tác lần nữa không? L, ưng cần phải theo sự an bài của công ty. Cá nhân tôi đối với chuyện này cũng rất chờ mong. Bởi vì SK thật là một đàn anh ưu tú. Ép vậy, xin hỏi Lori thích làm công hay là thụ? L, bản tính đàn ông đều thích làm công a, ha ha. Ép, xin hỏi Lori bây giờ là thẳng hay cong? Chúng tôi luôn thảo luận vấn đề này, L, thẳng hay cong sao? Vấn đề này rất khó trả lời. Nói như vậy, tôi chú trọng sự liên kết giữa suy nghĩ hay tinh thần. Giới tính, tướng mạo v.v. chỉ là thứ yếu. Ép trong only day. Lori nói mình đã có người yêu rồi. Thiệt hay giả, có thể miêu tả một chút không? L, là thật, miêu tả ư, tôi không rành lắm. Dù sao là rất hiểu tôi. Cảm thấy là một người thật ấm áp. Ép, a hát, vậy a hát, thật đáng tiếc, tất cả mọi người đều không còn cơ hội. Có thể hỏi người yêu Lori là nam hay nữ không? L, không quan trọng, hai bên có cảm giác mới là quan trọng nhất. Ép, nhưng hoàn cảnh xã hội bây giờ không gian cho đồng tính yêu nhau cũng không thoải mái. Nếu người Lori yêu là nam, vậy sau khi rời khỏi sẽ giới thiệu như thế nào với bạn bè mới? Dù sao thẳng thắn rất có thể sẽ mang đến tổn thương. Hơn nữa không chừng còn có thể dẫn ra chuyện cũ đã từng đóng GV. Nhưng che giấu tình hình thực tế mặc dù là tự bảo vệ nhưng đồng thời có thể sẽ xúc phạm tới bạn. L, bạn bè cũng chia rất nhiều nhóm. Cuộc sống khó được mấy tri kỷ. Nếu quả thật chính là tri kỷ, tôi sẽ thẳng thắn, nhưng nếu chỉ là bạn bè bình thường, vậy thì không sao cả. Cần phải xem lại nhân phẩm. F nhìn ra được Lori cùng người yêu hiện tại cảm tình rất tốt. Có từng cân nhắc việc kết hôn sinh con không? L, tình cảm của hai chúng tôi thật sự rất tốt, cho nên hiện tại cảm giác như mình đã kết hôn rồi. Cười, về phần con cái, bây giờ vẫn chưa nghĩ đến vấn đề này, F tôi hỏi thăm vấn đề CJ. Bởi vì Lori là chuyên nghiệp, cho nên muốn hỏi một đêm có thể làm bao nhiêu lần? Một lần có thể làm bao lâu? L, chuyên nghiệp, tôi đây không tính là A, lúc quay phim một đêm làm 2-3 lần rất bình thường. Về phần làm bao lâu còn phải xem tiến độ quay chụp rồi. F, vậy có tổn thương thân thể không? Đóng GV có phải rất đau không? Tôi từng thấy trong phim chân Lori giống như bị chuột rút. Là tôi nhìn lầm phải không? L, nếu trước đó chuẩn bị tốt, vẫn là có thể tiếp nhận, đôi khi rất vất vả có thể sẽ xuất hiện tình trạng bị chuột rút. Nhưng không cần lo lắng, loại tình huống này rất hiếm. F, quay SM rất đau khổ phải không? Trên tinh thần cùng trên thân thể, phương diện nào khó chịu hơn? L, đều không dễ chịu, có một số việc tốt hơn là không nên thử. F, vậy Lori quay SM thân thể thế nào? Fan chúng tôi thấy anh bị thương tổn vô cùng khổ sở. Muốn giúp anh lại không có cách nào. Anh có thể nói cho chúng tôi biết anh cần gì không? L, vô cùng cảm ơn. Thật ra tôi có thời gian sẽ xem những tin mà các bạn nhắn lại trên mạng. Rất có hiệu quả cổ động. Thật sự vô cùng biết ơn các bạn. Điều tôi cần các bạn đã cho rồi. Thân thể nha, dù sao hiện tại tuổi trẻ. Không có chuyện gì lớn. F, Lori thật sự xem qua tin nhắn lại sao? L, rất chân thành mà xem qua. F, thật hạnh phúc, nhưng cảm giác rất mâu thuẫn. Hy vọng có thể xem Lori, nhưng lại cảm thấy Lori vẫn nên sớm rời khỏi A, bằng không lại gặp phải chuyện như lần trước thì phải làm sao bây giờ? Muốn rời khỏi sao? L, muốn, dù sao đã đóng gần 2 năm A, thời gian trôi qua rất nhanh. F, Lori, lúc cậu đau khổ nhất, muốn làm chuyện gì nhất? L, khổ sở a hát, lúc nhỏ sẽ đi xem manga, xem tâm tình sẽ tốt hơn, hiện tại thích nhắm mắt lại trong bóng tối để cho đầu óc trống rỗng. Cảm giác giống như quên hết mọi thứ, như vậy mình có thể điều chỉnh tâm trạng một chút. F, vấn đề này có lẽ hơi kỳ, nhưng tôi muốn hỏi nếu hiện tại cho Lori một bút vẽ. Lori sẽ vẽ gì? L, thập tự giá. Gần đây rất thích cái này. Lúc này, các vỗ vỗ Lori, trên giấy viết, thời gian sắp hết rồi. Vì vậy Lori sau khi hàn huyên cùng fan, lui ra khỏi phòng chat. Hôm nay trò chuyện rất vui vẻ. Hy vọng sau này còn có cơ hội. Sau đó, Lori nói chuyện riêng với Susu. Susu, nếu không có người bên cạnh cậu thì càng hoàn mỹ. Lori, đừng cho người khác khống chế cuộc sống của cậu. Lori, có một số việc, chỉ có thể nói nhất định sẽ có khác biệt giữa lý tưởng cùng thực tế. Nhưng, phải tin tưởng tương lai sẽ tốt hơn. Nói như vậy có lẽ sẽ rất xến, nhưng rất có tác dụng. Susu, Lori, cố gắng lên. Lori, mọi người giúp nhau cố gắng lên. Ngủ ngon, Susu, ngủ ngon, nếu có cơ hội có thể gặp mặt không? Lori, thật xin lỗi chắc không được. Nhưng có một số việc muốn gặp không bằng hoài niệm. Thậm chí, quên sẽ tốt hơn. Susu, tôi hiểu được. Lori, phải hạnh phúc à hát. Lori, cảm ơn, chị cũng vậy. Susu, chào, hy vọng sau này có thể có cơ hội quen biết cậu không phải là Lori. Lori, tôi cũng hy vọng như vậy. Nhất định sẽ trở thành bạn rất tốt. Chào, tắt máy tính. Lori ngẩn người nhìn màn hình đã tối đen. Cảm giác như thế nào? Các đưa cho Lori một ly nước. Cười hỏi, tất cả mọi người đều là người tốt. Chỉ là, tôi cảm thấy được tôi không đáng để các cô ấy chú ý như vậy. Lori nắm chặt tai nghe. Cười khổ, bởi vì thân phận bất tiện sao? Thật ra không sao cả. Các cô ấy thích cậu chỉ vì cậu thôi. Không phải bởi vì nghề nghiệp của cậu. Chỉ là bởi GV mới có thể cho các cô ấy có cơ hội biết cậu mà thôi. Các sờ sờ đầu Lori. Có thể hiểu được cảm nhận của cậu. Các thật biết cách an ủi người. Chú vừa nói như vậy nội tâm của tôi dễ chịu hơn rồi. Như hình như fan của tôi đều là con gái. Tôi còn tưởng rằng xem GV đàn ông chiếm hơn phân nửa chứ. Lori trước kia cũng không chú ý tình hình tiêu thụ phim của mình. Cho nên đối với tình huống hôm nay hơi giật mình. Cũng có nam, chỉ là cậu không nhìn ra thôi. Các nhịn nửa ngày, hiện tại cuối cùng có thể hút thuốc rồi. Ý trước hít thật sâu một hơi mới trả lời. Michelle xây dựng vốn chính là dạng thần tượng. Cho nên e bộ phương diện tiêu thụ lượng nữ cũng không chênh lệch so gay bên kia. Nhưng cần phải có lòng tin rồi. Cậu thật đúng là hấp dẫn con gái. Sau khi rời không lo tìm không thấy bạn gái. Lời này chú đi nói với Edgar đi. Lori cười vô cùng bướng bỉnh. Không đi, đây không phải là muốn bị đánh sao. Các cũng cười, nghỉ ngơi sớm một chút đi. Chuyện kia khi nào có tin tức tôi thông báo cho cậu. Biết các đề cập chuyện đại ca xã hội đen kia. Lori thoáng trầm mặc, sau đó ngẩng đầu nhìn các. Nếu tôi làm như vậy rồi, có phải thật sự có thể giải ước? Yên tâm đi, còn có tôi đây. Các cầm áo khoác của mình. Tôi tốt xấu cũng có chút ảnh hưởng trong công ty. Lui tốt, nhưng ngàn vạn lần đừng nghĩ Adrian như vậy. Yên tâm đi, sẽ không. Lori tiễn các ra cửa. Cảm ơn chú các, cảm ơn cái gì? Tôi cũng là lo lắng vớ vẩn. Cậu làm sao giống Adrian được? Các nhìn thật sâu vào Lori, cậu vốn không thuộc về nơi này, sớm muộn cũng phải đi, đoạn kinh nghiệm này, không được tốt lắm, thế nhưng cũng không hoàn toàn xấu, chỉ xem cậu nắm bắt như thế nào thôi. Lori nặng nề gật đầu, các vỗ vỗ bả vai Lori, quay người đi xuống lầu, biến mất trong bóng đêm mênh mông, trong đời luôn luôn có một, hai vết sẹo, có lẽ tại thân thể. Có lẽ ở trong lòng, có một số người xem nó như là điểm yếu tránh nó đi. Có một số lại xem nó là dũng khí sống nhìn thẳng vào nó. Chỉ xem cậu chọn như thế nào thôi. Cách chương.